Chương 909, đây thật là tâm tưởng sự thành A Vân Hạo Thiên đều khí nhạt rồi. Hắn nói, A Trạch ra A Trạch, vậy theo ngươi như vậy nói, chúng ta trong này cũng hết mấy họ Vân đâu. Vân Trạch mỉm cười, không việc gì, Lão Vân vừa nghe cũng biết kêu ngươi. Nga đúng rồi, lần trước ta nhớ ngươi thiếu chút nữa đem Trình Hiểu cho chiêu vào Vân Ngu đi Lâm Nhuế, thật ra thì hô cái gì không có vấn đề. Nhưng mà Trình Hiểu sao? Vân Hạo Thiên sờ một cái chót mũi, quay đầu trợn mắt nhìn chừng cái đó cúi đầu nhìn chính mình mũi dày La Hoa Thành, dở khóc dở cười nói, ngươi tiểu tử này, thật là nhỏ mọn. Không phải nhỏ mọn, mà là đối bạn gái quan tâm. Vân Trạch xoay người, ôn nhu nhìn Lâm Nhuế. Lần này, đến phiên Lâm Nhuế dở khóc dở cười. Tốt vào lúc này Vân Lão gia tử xuất hiện, hắn bưng gương mặt, khoe miệng có chút chẳng phải tự nhiên dương một chút. A Trạch các ngươi tới rồi a, đi vào ngồi đi. Mấy người theo thứ tự ngồi xuống, Lâm Nhuế kêu một tiếng Vân gia gia, sau đó sẽ để cho La Hoa Thành hỗ trợ đem hai bình thuốc rượu cầm tới. Nàng cười nói, Vân gia gia, đây là lần trước ta đưa ngài thuốc rượu, nghe A Trạch nói ngươi rất thích, liền lại lấy cho ngài rồi hai bình tới. Ta cũng không biết đưa cái gì những thứ khác thích hợp, ngài không nên phiền lòng. Vân Lão gia tử vừa thấy được thuốc rượu, vui vẻ đến khỏe miệng đều phải nứt ra, đây thật là tâm tưởng sự thành á, nhưng nhìn bên cạnh nghĩa tử cùng cháu trai khỏe miệng chế nhạo, hắn ho khan hai tiếng, gắng gượng đem nết mép lại ép xuống. Vân Lão gia tử nói, người đứa nhỏ này có lòng. Vốn là tất cả mọi người đều lo lắng Lâm Nhuế sẽ mất bình tĩnh, dù là chỉ có Vân gia mấy người đang tại, nhưng mà cái này dáng điệu, hay là đủ để cho rất nhiều người bình thường chân mềm. Nhưng mà, Lâm Nhuế sẽ không. Nàng cũng không phải là người bình thường. Lâm Nhuế toàn bộ hành trình đều đặc biệt ổn định, mà này Vân gia nhà cũ lại bố trí cổ hương cổ sắc, hành lang đều là danh họa cái loại đó, nàng lại hết sức thích loại này linh khí đầy đủ địa phương. Cho nên toàn bộ hành trình xuống, trò chuyện với nhau thật vui. Cũng để cho Vân Điền đám người đối Lâm Nhuế càng ngày càng có hảo cảm. Thẳng đến Vân Điền tự tay đem một cái hộp đưa cho Lâm Nhuế thời điểm, Lâm Nhuế mở ra, mắt sáng rực lên một chút. Nhưng mà cũng không phải cái loại đó kinh ngạc ngạc nhiên mừng rỡ, hoặc là bị trấn áp phản ứng. Thật sự là Lâm Nhuế phát hiện Vân Lão gia tử đưa này cổ vòng ngọc bên trong có rất nồng đậm lôi nguyên tố, a loại vật này thật sự là ít thấy. Chứ không nói ngọc này phẩm chất cùng phía trên điêu khắc đường vân, hết sức chân quý, chính là cái thế giới này bên trong, có lôi nguyên tố đồ vật, thật vẫn không nhiều. Vân Điển cho là Lâm Nhuế sẽ từ chối, mở miệng trước, nói, tiểu Nhuế, lễ vật này ngươi phải nhận lấy, bởi vì lễ vật này là A Trạch đã qua đời nhiều năm bà nội, đưa cho A Trạch tương lai vợ. Chuyện này, ngay cả Vân Trạch đều là lần đầu tiên biết. Hắn còn tưởng rằng lão đầu tử chẳng qua là đưa tiểu Nhuế một cái đồ cổ. Ngay cả bên cạnh Vân Hạo Thiên cùng La Hoa Thành đều kinh hãi. Lễ vật quý trọng như vậy, Lâm tiểu Nhuế hẳn sẽ rất sợ hãi, sau đó không dám nhận thụ đi, dẫu sao nàng vừa mới cùng A Trạch chung một chỗ. Kết quả Lâm Nhuế nàng rất bình tĩnh gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói, Vân gia gia, Vân bà nội cùng ngài một dạng đều rất thật tinh mắt. Sau đó, nàng liền đem đồ vật cho nhận lấy rồi. Thật ra thì Lâm Nhuế sự chú ý đều ở cái đó vòng ngọc lôi nguyên tố bên trong, hơn nữa, từ vòng ngọc bên trong tiết lộ ra ngoài linh lực, bày tỏ ngọc này chẳng có lẽ đối thất bảo. Không gian cũng có trợ giúp. Khu, một lòng tu luyện Lâm tiểu Nhuế bạn học, ít nhiều có chút mất thần, không quá chú ý Vân Lão gia tử nói câu nói sau cùng. Bất quá nhìn thấy nàng thoải mái, một điểm đều không nhăn nhó đem vòng ngọc nhận sau, Vân Trạch nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn. Hắn đè nén chính mình kích động trong lòng.